Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 837, anh Nam Phong ý đồ đến. Mặc dù bởi vì ngôn ngữ chướng ngại, khiến cho tiểu loli cùng đám người ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại có chút tiểu xấu hổ, nhưng cầm lấy thanh thuần đáng yêu bề ngoài, vẫn là chiếm được lão phu nhân sủng ái. Ưa thích không được, chẳng những cho nàng linh quả ăn, còn đem thiếp thân dùng một chút pháp khí lấy ra, cho nàng chơi đùa. Tần Dương, người thời điểm nào có loli dưỡng thành ham mê? Liễu Chân nhìn ngồi trên ghế chơi quên cả trời đất tiểu loli, tiến đến Tần Dương bên tai nhỏ giọng nói ra. Này ánh mắt vô cùng quái dị, thật giống như đang nhìn nhất cái đồ biến thái giống như... Tần Dương ho khan hai tiếng, cười khổ nói, ngươi cũng đừng trêu chọc, nhà đầu này là một hấp huyết quỷ, thực lực rất mạnh, có nàng hỗ trợ, sau này cũng có thể giúp ta làm vài việc. Đến làm gì sao loli dưỡng thành, nhà đầu này đã trải qua hơn 200 tuổi, loli cái cọng lông, hơn 200 tuổi hấp huyết quỷ. Liễu Chân hít một hơi lạnh, Tần Dương gật gật đầu. Đem cấm địa bên trong chuyện phát sinh cho nàng giảng nhất lượt. Nguyên lai là dạng này. Liễu Chân nghe xong sau, quan sát tỉ mỉ lấy nữ nữ, nhẹ giọng nói ra, ta trước kia tại Âu Châu đợi qua một đoạn thời gian, cũng cùng hoa đốn hấp huyết quỷ gia tộc ba vị bá tước động đậy thủ. Thực lực bọn hắn xác thực rất mạnh. Cái này tiểu nha đầu nếu thật miệng hơn 200 năm, vậy thì không đơn giản, có lẽ là cái nào đó hấp huyết quỷ gia tộc công chúa. Không nói trước những này, lần này lão gia tử cuối cùng có cái gì sự tình muốn nói? Tần Dương hỏi, đang khi nói chuyện, ánh mắt của hắn rơi vào anh Chỉ Nguyệt cùng anh Nam Phong trên thân. Ánh mắt hiện lên một đạo hàn quang, hai người này xuất hiện ở đây bên trong, chẳng lẽ không sợ chết sao? Có lẽ là cảm nhận được Tần Dương băng lãnh ánh mắt, anh Chỉ Nguyệt tinh xảo mỹ lệ khuôn mặt nhỏ nổi lên một vệt thương bạch, hướng lấy Tần Dương miễn cưỡng gạt ra mỉm cười. Hành bạch ngón tay đem quần áo nắm chặt mấy phần, mà anh Nam Phong thì là mỉm cười gật đầu, thần sắc mang theo một chút đạt được kết quả tốt. Dương Nhi, hôm nay tìm ngươi đến là có chuyện muốn thương lượng với ngươi một chút. Nghe một chút ngươi ý kiến. Liễu lão gia tử sắc mặt biểu lộ có chút mất tự nhiên. Cái gì sự tình? Tần Dương mỉm cười, chỉ lấy anh Nam Phong cha con, sẽ không phải là cùng bọn hắn có quan hệ đi. Tần tộc trường, anh Nam Phong chắp chắp thủ, ngượng ngùng nói, Tần tộc trường tuổi còn trẻ liền lúc tộc trường, thực sự là tuổi trẻ tài cao, thật đáng mừng a. Nghĩ lúc trước ta, ngươi phá sự trước phóng một bên đi. Nói một chút lần này tới chỗ vì chuyện gì? Là tặng đầu ngươi. Tần Dương cười lạnh nói. Anh Nam Phong sắc mặt cứng đờ, chê cười nói, Tần tộc trường, ta là chuyên môn vì lần trước sự tình xin lỗi. Trước đó bởi vì Tần tộc trường cùng tiểu nữ hiểu lầm, khiến cho hai gia kết xuống cừu oán, cho nên lần này ta chuyên đến hoạt động lễ mâu thuẫn. Nói lấy, hắn xuất ra một cái đại hình túi chữ vật cùng một cái hộp ngọc. Anh Nam Phong cười đem túi chữ vật đưa tới. Tần tộc trường, nghe nói ngươi cần đại lượng linh thạch. Cái này không đúng lúc. Chúng ta Tiên Hà phái bảo các tồn có một chút, cho nên ta lấy tới ngay cho là bồi tội lễ. Cũng không nhiều, chỉ có 700 vạn hạ phẩm linh thạch, 400 vạn trung phẩm linh thạch, 1 triệu thượng phẩm linh thạch cùng 30 vạn cực phẩm linh thạch. T, đại sảnh bên trong, những người khác hít một hơi lạnh. Thủ bút này lớn a. Tần Dương mí mắt nhảy nhót, không nói gì. Anh Nam Phong mắt nhìn Tần Dương, góc miệng mang theo một vệt cười dung, lại đem cái kia hộp ngọc mở ra. Trong hộp ngọc bày phóng lấy 4 cái óng ánh trong suốt bảo châu, hiện lấy ẩn ẩn sáng bóng, đồng thời một cỗ thấm người thanh lương tâm ý. tràn ngập tại toàn bộ đại sảnh bên trong. Thấu thể nhẹ nhàng khoan khoái. Tần tộc trường, cái này bốn hạt châu tên là lượn quanh châu, chính là dùng bỉ ngạn hoa, cửu vân thiên phượng chi nhãn, cùng hắn quý báu chân thảo luyện chế mà thành, có khu ma tinh tâm công hiệu, nữ nhân nếu là đeo, có thể bảo vệ thanh xuân mãi mãi, nhuận nuôi băng cơ ngọc cốt, thậm chí có thể dưỡng thai phú quý, cam đoan sau này sinh hạ hài tử, có được vạn bên trong không nhất tư chất. Tần tộc trường, nghe nói ngài còn có mấy cái thê tử, cho nên cái này bốn khỏa chính là đưa cho mấy vị quý phu nhân. Mong rằng tần tiên sinh vui vẻ nhận, không nên từ chối cho thỏa đáng. Anh Nam Phong cười ha hả nói ra, Liễu Chân cùng Liễu Trúc Thiền hai nữ nhìn hạt châu kia. Đôi mắt đẹp bên trong loáng ra thiêu đốt ánh sáng mang. Không nói ra được yêu thích, có thể thấy được hạt châu này đối với nữ nhân lực sát thương vẫn là cực lớn. Chính là này nghe không hiểu lời nói tiểu lô ly, cũng là quang tới cảm thấy hứng thú ánh mắt. Hậu lễ a, Tần Dương khóe môi nhếch lên, nhìn anh Nam Phong nói, kỳ thực cũng không phải cái gì đại ân oán. Đơn giản là con gái của ngươi giả mạo ta giết một số người, giá hỏa cho ta. Sau đó lại là ngươi tại hôn lễ thời điểm theo người khác cùng đi giết ta. Cho nên cái này chút ít sự tình, dùng nhiều như vậy lễ vật quá quý giá, nhận chi không nổi a. Nghe được Tần Dương phản phúng ngữ khí, anh Nam Phong mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, ngượng ngùng nói, hiểu lầm, đều là hiểu lầm a. Nói đi, cuối cùng không biết có chuyện gì. Tần Dương thản nhiên nói. Anh Nam Phong tằng hắng một cái, bắt lấy anh chỉ nguyệt tay trắng, đưa nàng kéo đến bên người, cười nói đến cũng coi là một chuyện rắc rối nhân duyên. Lúc trước ta và lão gia tử còn có Liễu tộc, khụ khụ, còn có Liễu Nguyên Phong thương lượng với nhau, vì tiểu thiếu gia cùng tiểu nữ chỉ tháng định ra việc hôn nhân. Không nghĩ lại gặp được giả tiểu thiếu gia. Cũng coi là trời xanh có mắt, để tần tộc trường sớm ngày cùng thân nhân gặp nhau. Cho nên cái này việc hôn nhân, ta trở về sau này càng nghĩ, cảm thấy như là đã định ra, nếu không liền nối liền đi. Tiếp, Tần Dương cười lạnh nói, cái này việc hôn nhân thế nào tiếp? Giờ phút này Tần Dương mới giật mình, nguyên lai đối phương chuẩn bị như thế lễ vật quý trọng, là muốn đến thông gia a. Đây quả thực là trò cười. Không nói trước hắn đối với anh chỉ nguyệt hoàn toàn không cảm giác. Dù là hắn và anh gia không có ân oán, cũng sẽ không tùy tiện cùng nhất cái nữ tử thành thân. Chí ít hắn muốn cố kỵ mạnh vũ đồng cảm thụ. Tần tộc trường, bỉ người biết ngài cùng chúng ta tiên hà phái ân oán đã sâu. Có thể oan oan tương báo khi nào? Hơn nữa lúc trước mẫu thân của ngài cùng chúng ta tiên hà phái quan hệ cũng là vô cùng tốt. Nhất là văn trưởng lão, cái này ngài hẳn là nhận biết đi. Hắn cũng coi là mẫu thân của ngài trưởng bối chi nhất. Chớ cùng ta kéo như thế xa, cũng đừng kéo cái gì giao tình. Tần Dương cắt ngang hắn lời nói, lạnh giọng nói, muốn ta cùng anh chỉ nguyệt đính hôn. Cái này là không có khả năng. Các ngươi không phải cùng trước đó vị kia tiểu thiếu gia đính hôn sao? Tìm hắn đi đi, hoặc là ta có thể đem anh tiểu thư đưa tiễn đi. Để bọn hắn chậm rãi đính hôn. Ngươi, Tần Dương lời nói này, không thể nghi ngờ chọc giận anh Nam Phong. Bất quá hắn lại nghĩ tới cái gì? Sắc mặt lúc sáng lúc tối, cuối cùng cưỡng ép đè xuống lửa giận trong lòng. Gạt ra cười dung nói. Tần tộc trường, kỳ thực trừ cái này linh thạch cùng, lượn quanh châu, bên ngoài. Ta còn có một cái lễ vật muốn tặng cho ngài. Hơn nữa món lễ vật này, cũng là lúc trước cùng lão gia tử định ra việc hôn nhân mấu chốt. Ồ, nói một chút, nhìn ta một chút dám không cảm thấy hứng thú. Tần Dương thản nhiên nói, anh Nam Phong đã tính trước, trong miệng chậm rãi phun ra bốn chữ. nhất cái nữ nhân. Tần Dương khẽ giật mình, khịt mũi cười một tiếng. Không có ý tứ, ta nữ nhân phần lớn là đã trải qua không cần. Dù là dung mạo của nàng lại xinh đẹp, cùng ta đến nói không lại vật phẩm mà thôi. Một cái hội luyện đan nữ nhân, anh Nam Phong nói ra. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/26329/đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.